Khi hắn từ lãnh vụ cốc trở về, đột nhiên phát hiện trước cửa viện có hai người. Cách Trương,